Tác phẩm: Nhà giả kim. Tác giả: Paulo Conho. Lời người dịch: Paulo Conho viết truyện của ông bằng tiếng Brazil, một biến thể của tiếng Bồ Đào Nha. Nhan đề chính của quyển tiểu thuyết này là O Alquimista, do nhà xuất bản Editora Rocco ở Rio de Janeiro phát hành năm 1988. Vì không đọc được nguyên tác, nên người dịch đã phải dùng bản tiếng Đức. Đối chiếu thêm với bản tiếng Anh, The Alchemist của Alan R. Clark, mong tránh phần nào tình trạng tam sao thất bản. Tuy nhiên, như bạn đọc sẽ sớm nhận thấy, ngay từ đầu, hai bản này đã có sự khác biệt, dù đều được dịch từ nguyên bản. Bản tiếng Anh không có phần đề từ, phần trích kinh thánh và phần vào chuyện như nguyên bản. Nhiều chỗ khác cũng không đồng nhất, có khi trái nghĩa. Chẳng hạn trong bản tiếng Đức, chương 7, bà lão giải đoán mộng nói, ta chỉ có giải đoán mộng thôi chứ không biến nó thành thật được. Chính vì thế mà ta phải sống bằng thù lao khách trả. Thì bản tiếng Anh là, ta phải sống nhờ vào sự chu cấp của các con gái ta. Hay ở chương 10, ông già chỉ vào một người bán kem với cái xe kéo màu đỏ hai bánh đậu ở một góc bãi chợ. Bản tiếng Đức, so với, ông già chỉ vào một người thợ bánh mì đứng trước cửa sổ tiệm mình ở một góc bãi chợ. Bản tiếng Anh. Do vậy, người dịch chủ yếu dựa vào bản tiếng Đức, song đôi khi vẫn dùng bản tiếng Anh nếu thấy hợp nghĩa hơn. Nhà giả kim của Paul Carr có tên trong sách kỷ lục Guinness vì đã được dịch ra 56 thứ tiếng và bán 65 triệu bản. Theo bản tin hãng AFP của Pháp ngày 19 tháng 5 năm 2008, nghĩa là con số độc giả đến nay còn cao hơn nữa. Và trong danh sách những người yêu thích tác phẩm này có cả cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Được như thế, hẳn là vì tập sách mỏng, văn nhẹ như thơ này, tương tự một tập sách mỏng khác cũng rất được hâm mộ từ nhiều thập kỷ, Hoàng tử bé của Saint-Exupéry, thấm đẫm những minh triết đông phương, đồng thời mang một thông điệp, một nhắn nhủ, một tâm sự thật gần gũi. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, và đừng sợ đau khổ khi thực hiện ước mơ, vì mỗi giây phút tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh Hằng. Và vì khi đã quyết tâm muốn điều gì, thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp ta đạt mục đích. Lịch sử nhân loại của Kim không hiếm những bài học sáng ngời về lòng quyết tâm của các cá nhân hoặc của cả một dân tộc. Lòng quyết tâm theo đuổi ước mơ của chính tác giả cũng là một bài học. Carr chỉ mơ ước thành nhà văn, chứ không thành kỹ sư như cha ông mong đợi. Nhà giả Kim phát hành ở Brazil năm 1988, chỉ bán được 900 quyển trong năm đầu, khiến nhà xuất bản phải hủy hợp đồng với Carr. Nhưng Carr vẫn quyết tâm đi theo con đường đã lựa chọn và trở thành một trong những nhà văn Mỹ Latin được đọc nhiều nhất thế giới. Và mỗi chúng ta hãy sống trọn vẹn ước mơ của mình. Tháng 6 năm 2013, Lê Chu Cầu. Chúa Giêsu và các môn đệ tiếp tục đi. Đến một làng nọ, một cô gái tên Martha rước người vào nhà. Em gái cô là Maria ngồi dưới chân người nghe giảng dạy, còn Martha thì bận rộn lo tiếp đãi người. Rồi cô phàn nàn rằng, Chúa không thấy em con để một mình con làm hết mọi việc sao? Xin Chúa hãy bảo nó phụ con với. Chúa với bảo cô, Martha ơi, Martha, con bận rộn lo lắng nhiều việc quá, nhưng chỉ có một việc thật cần thiết thôi, và Maria đã chọn phần việc ấy, thì không ai chốt phần của em con được. Tân ước, Lucas. Vào chuyện. Nhà luyện kim đan cầm lấy quyển sách mà một người trong đoàn lữ hành mang theo. Quyển sách đã cũ và long gáy, nhưng ông vẫn đọc được tên tác giả. Oscar Wilde. Mở ra đọc, ông thấy một câu chuyện về hoa thủy tiên. Dĩ nhiên, ông không lạ gì truyền thuyết về chàng Naris sinh trai, ngày ngày soi mặt trên hồ nước để tự chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình. Chàng say mê chính mình đến nỗi một ngày kia nghiêng quá đà, ngã xuống hồ và chết đuối. Thế là từ đó mọc lên một bông hoa đẹp, mang tên chàng Naris nọ. Nhưng Oscar Wilde không kết thúc câu chuyện như thế, mà kể rằng sau khi chàng chết, những nàng tiên trong rừng hiện ra, thấy hồ nước ngọt xưa kia giờ đã biến thành một đầm lầy mặn vì nước mắt. Vì sao em khóc? Các nàng tiên hỏi. Vì em thương tiếc chàng Narcissus, hồ nước đáp. Phải rồi, các chị chẳng ngạc nhiên tí nào, vì tuy tất cả chúng ta đều theo đuổi chàng, nhưng chỉ mình em được chiêm ngưỡng tận mắt sắc đẹp tuyệt vời ấy. Chàng sinh trai đến thế ư? Hồ nước ngơ ngác hỏi.

Như thế, tự cậu cũng có thể làm được phép lạ. Ngày hôm ấy, ngọn gió Samum thổi dữ dội chưa từng thấy. Nhiều đời sau, người Ả Rập sẽ còn kể về huyền thoại một chàng trai đã không khiếp nhược trước viên chiến tướng sa mạc và đã hóa thành gió, phá hầu như tan hoang cả một doanh trại. Khi lặng gió, mọi người nhìn về phía cậu ngồi, nhưng cậu không còn ở chỗ cũ nữa, mà đang đứng cạnh một người lính canh bị cát vùi lấp tuốt phía bên kia doanh trại. Mọi người khiếp đảm trước trò quỷ thuật này, nhưng vẫn có hai người cười. Đó là nhà luyện kim đan, vì ông đã tìm ra được một học trò xuất sắc, và viên chỉ huy, vì hắn đã được chứng kiến quyền năng tuyệt vời của Thượng Đế. Hôm sau, viên chỉ huy từ giã nhà luyện kim đan và cậu, rồi cho một đoàn lính thắt tùng hai người tới bất kỳ nơi nào họ muốn. Sau khi đã đi suốt ngày, chiều tối họ tới được một tu viện Coptic. Chú thích: Coptic, một giáo hội cơ đốc ở Ai Cập. Người Coptic là những giáo dân cơ đốc có thủy tổ là người Ai Cập. Nhà luyện kim đan bảo đoàn thắp tùng quay về rồi xuống ngựa. Từ đây, cậu có thể tự mình đi tiếp được rồi đấy. Chỉ cần 3 tiếng nữa là tới kim tự tháp. Cảm ơn ông đã dạy cháu ngôn ngữ vũ trụ. Ta chỉ gợi cho cậu nhớ lại những gì cậu đã biết từ trước thôi. Nhà kim đan gõ cổng tu viện. Một tu sĩ mặc toàn đồ đen ra mở cửa. Họ nói với nhau mấy câu bằng tiếng Coptic. Rồi nhà luyện kim đan bảo cậu vào. Ta vừa mới yêu cầu tu sĩ nọ cho phép sử dụng cái bếp một lúc. Ông nói. Họ đi vào bếp, nhà luyện kim đan nhóm lửa, còn tu sĩ nọ lo mang chì đến để nhà luyện kim đan nấu chảy trong một thùng sắt. Khi chì đã hóa lỏng, nhà luyện kim đan móc túi ra quả trứng lạ lùng bằng thủy tinh màu vàng. Ông cạo một chút, mảnh như sợi tóc, lấy sáp bọc lại rồi bỏ vào thùng. Chất lỏng biến thành đỏ như máu. Rồi ông bưng thùng khỏi bếp để nguội. Trong khi chờ đợi, ông trò chuyện với vị tu sĩ về cuộc xung đột giữa các bộ lạc. Sẽ còn kéo dài lâu. Vị tu sĩ tỏ vẻ bực dọc. Từ lâu nay, các đoàn lữ hành đã nằm lại ở Gizek chờ cuộc xung đột kết thúc. Chú thích: Gizek, thành phố gần thủ đô Cairo, Ai Cập. Ở đây có nhiều kim tự tháp. Nhưng rồi đâu cũng sẽ vào đấy, như ý Thượng Đế muốn cả thôi, tu sĩ nói. Đúng thế, nhà luyện kim đan đáp. Khi thùng nguội, vị tu sĩ và cậu nhìn vào mà kinh ngạc. Chì đã khô lại ở dưới đáy thùng hình tròn, song không phải là chì nữa, mà là vàng. Một ngày nào đó cháu cũng sẽ làm được như vậy chứ? Cậu hỏi. Đó là vận mệnh của ta, chứ không phải của cậu, nhà luyện kim đan đáp. Ta làm chỉ để cho cậu thấy rằng có thể được. Rồi ông chia số vàng đó làm 4 phần. Để cảm ơn thầy, ông nói và đưa tu sĩ 1 phần. Thế là quá nhiều so với những gì mà tôi đã làm, tu sĩ nói. Thầy chớ nói thế nữa, kẻo đời nghe thấy thì lần tới thầy sẽ được ít hơn đấy. Rồi ông quay sang cậu. Phần này để đền cậu số tiền đã trả cho viên tư lệnh. Cậu muốn nói rằng như thế là quá nhiều so với số tiền nọ, xong lại thôi, vì được nghe những gì nhà luyện kim đan nói với người tu sĩ. Phần này tôi giữ, ông nói và cất đi, vì tôi còn phải vượt sa mạc và vùng có chiến sự để về nhà. Phần thứ 4, ông đưa cho tu sĩ. Phần này đề phòng khi cậu nhỏ đây cần đến. Nhưng mà cháu sắp tìm thấy kho báu rồi còn gì? Ta tin rằng cậu sẽ tìm thấy, nhà luyện kim đan nói. Vậy phần cháu thế làm gì nữa? Vì cậu đã 2 lần mất sạch, 1 lần bị gã lưu manh bịp, 1 lần trả cho viên chỉ huy nọ. Ta là một lão già Ả Rập mê tín, tin vào châm ngôn của nước mình. Châm ngôn đó như thế này: những gì đã xảy đến với anh 1 lần, có thể không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng những gì đã xảy ra 2 lần, thì nhất định sẽ thêm lần thứ 3. Rồi họ lại lên ngựa. Trước khi chia tay, ta muốn kể cậu nghe một câu chuyện về giấc mơ, nhà luyện kim đan nói. Cậu bèn cho ngựa chạy sát lại gần. Ở La Mã cổ đại, vào thời hoàng đế Tiberius, có một ông già kia có 2 người con trai. Một người con đi lính và phải đi đến những vùng đất xa xôi nhất của đế quốc. Người con kia là thi sĩ và cả La Mã yêu thích những bài thơ tuyệt vời của anh ta. Một đêm kia,